Truyền kỳ chiến thần, chương 2446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2446. Gào, Vạn Lương và Ngô Thái Vĩnh nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của con linh tê này trong thoáng chốc đã đỏ rực lên. Nó nhìn chăm chằm về phía Trình Tân rồi gào lên một âm thanh căm phẫn. Tên nhân loại này, từ lúc vừa bắt đầu nó đã chú ý đến hắn rồi. Nó vốn cho rằng tên này tới đây để giúp đỡ, hoặc là tới làm gì đó. Kết quả thì sao? Hắn ta cứ tiến đến gần nó. Nó phóng ra khói độc nhưng hẳn đều không mảy may để ý chút nào. Lúc này hắn lại càng láo xược bước tới đây, vươn tay ra muốn sờ nó. Linh thú cũng có lòng tự tôn, hơn nữa lại còn rất mạnh. Tên nhóc đáng chết này coi mình là gì? Là thú cưng để hắn tùy tiện vuốt ve. Hơn nữa hắn không nhìn thấy bà đây đang sinh con à? Gầm một tiếng, lửa giận của linh tê trong nháy mắt bùng lên. Quầng sáng hội tụ lại bên trong sừng tê nghiêu. Một luồng khí tức đáng sợ không ngừng ngưng tụ lại. Không xong rồi. Trong lòng Ngô Thái Vĩnh cũng hoảng loạn. Ông ta tiến về phía trước một bước. Quầng sáng xung quanh trận pháp mãnh liệt chấn động. Mặc dù ông ta không biết Trình Tân đang làm cái gì, nhưng khoảng cách giữa cậu ta và linh tê gần như vậy. Một khi ánh sáng trong sừng tê nghiêu phát ra thì hoàn toàn không kịp tránh né. Đến lúc đó không chết cũng bị trọng thương. Trận pháp vẫn liên tục rung chuyển. Ngô Thái Vĩnh đang muốn cưỡng chế phá trận rồi xông vào cứu Trình Tân. Nhưng chính vào thời khắc này, bàn tay Trình Tân cũng đã chạm đến sống lưng của ngân đề linh tê. Một luồng khí tức mãnh liệt tràn vào. Đôi con ngươi của linh tê trong nháy mắt trừng lớn. Nó cảm nhận được một luồng sức sống kỳ lạ đang nhập vào bên trong cơ thể. Rất mạnh, đừng căng thẳng, ta nhìn ngươi chật vật giữa sống chết, đương nhiên cũng muốn cho ngươi chút chỗ tốt. Thả lỏng nào. Trình Tân không ngừng vuốt ve linh tê. Ngân đề linh tê chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái. Xúc cảm dao động hung mãnh cũng dần bình ổn lại. Hơn nữa bên trong cơ thể nó lúc này lại còn tràn ngập sức sống mãnh liệt. Ánh sáng trong sừng tê nghiêu cũng dần tiêu biến. Thậm chí linh tê còn cảm kích thè lưỡi ra liếm liếm Trình Tân. Có điều con linh thú này như một ngọn núi nhỏ. Đầu của nó thật sự rất to. Lưỡi của nó so với Trình Tân còn lớn hơn một vòng. Ý tốt trong lòng đã nhận. Trình Tân bất đắc dĩ né tránh cách biểu lộ tình cảm của nó. Sau đó tiếp tục vỗ về linh tê để trấn an. Chẳng qua năng lực của ta có hạn, chỉ có thể cam đoan ngươi sẽ thuận lợi sinh con. Còn về thương thế của ngươi có tình trạng khá nặng, khả năng của ta vẫn không đủ. Gào, gào. Ngân đề linh tê nghe thấy lời này thì đau khổ giống to hai tiếng. Dường như nó đã hiểu rõ tình trạng của chính mình, nhưng cũng vẫn rất cảm kích Trình Tân. Nó có thể thuận lợi sinh con là đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyện gì thế này? Mẹ kiếp, tình huống này rốt cuộc là sao chứ? Cách chương.